Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2051, chương 7. Saikyo Cao Trung. Nghe được Saikyo hai chữ này, Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Bọn họ đối với toàn quốc trong phạm vi có thể đối với bọn họ tạo thành uy hiếp đội bóng thực sự là quá quen thuộc. Mà Saikyo chính là một người trong đó. Saikyo lớn Saikyo, tuy rằng gần nhất 2 năm qua thành tích không phải quá xuất sắc, nhiều lắm cũng chính là đánh vào bát cường, nhưng bọn họ nhưng là toàn quốc đẳng cấp hào môn. Hơn nữa là loại kia có truyền thống hào môn cứ như vậy. Cái nào sợ bọn họ gần nhất 2 năm qua biểu hiện cũng không phải rất sáng mắt đối với Seido Cao Trung bóng chày đội tới nói. Cũng là không nhỏ khiêu chiến, chiếu cái này tư thế tiếp tục đánh. Cùng Seido Cao Trung bóng chày đội đánh, rất có thể đều là như vậy siêu cường đội bóng. Nếu là như vậy, như vậy Seido Cao Trung bóng chày đội lần này Koshien Lữ Trình e sợ rất khó vui vẻ lại như mấy tháng trước. Hung hăng cực kỳ Inashiro Industrial Cao Trung bóng chày đội bọn họ cũng là bởi vì phân tổ không tốt quan hệ. Chờ đánh tới trận chung kết thời điểm đã mệt bở hơi tay, Seido Cao Trung bóng chày đội hầu như không mất tí khí lực nào, liền đem bọn họ chém xuống ngựa dưới, cũng là bởi vì bọn họ lúc trước thi đấu bên trong đã đem trong cơ thể hết thảy nhiệt huyết đều cho dâng trào xong. Vì lẽ đó Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ mới có thể nhẹ nhõm như vậy bắt thắng lợi. Nếu không, nếu như vào lúc đó Seido Cao Trung bóng chày đội liền đụng tới toàn thịnh trạng thái Inashiro hai chi đội bóng, cuối cùng hưu chết vào tay ai cũng thật là khó mà nói. Thật giống như hiện tại Seido Cao Trung bóng chày đội nếu như đệ một cuộc tranh tài liền đánh cho như thế gian nan, 6 cuộc tranh tài đánh xuống, sau đó Seido Cao Trung bóng chày đội tuyển thủ còn có thể lực tranh cướp quán quân sao? Cũng không cần quá lo lắng. Chúng ta đội bóng Picture lại không phải chỉ có một cái, coi như đối thủ tất cả đều không yếu, không nhất định tất cả đều để Sawamura lên sân không thể, làm đội trưởng Miyuki rất rõ ràng nhận ra được các bạn nhỏ tâm tình, lập tức mở miệng nói rằng đội trưởng đều nói chuyện, các bạn nhỏ tâm tình tự nhiên cũng là an ổn đi. Đúng đấy, chân chính cần thể lực chống đỡ vị trí cũng chính là Picture một tái. Cho tới nói Seido Cao Trung bóng chày đội vị trí của hắn, các bạn nhỏ mỗi một người đều là hoàn toàn tự tin lấy thể lực của bọn họ cùng trạng thái, coi như một ngày một hồi kịch liệt thi đấu, bọn họ cũng không sợ hoàn toàn có thể khôi phục như cũ. Dù sao bọn họ không cần như Picture như thế, ở một cuộc tranh tài bên trong liên tục không gián đoạn ném bóng, bọn họ chỉ phải hoàn thành chính mình phòng thủ nhiệm vụ cùng đánh bóng nhiệm vụ là tốt rồi. Ngay ở các bạn nhỏ tâm tình thà Matsushita đến sau đó, Watanabe nhạy cảm phát hiện một chuyện, không phải Saikyo lớn Saikyo, chính là Saikyo mà thôi, đến từ lão Kyoto đội bóng. Trước thật giống cũng không có cái gì tham gia Koshien lịch sử, yêu hắc mã. Biết tin tức này, các bạn nhỏ hai mặt nhìn nhau. Tiến vào 21 thế kỷ sau đó, theo khoa học kỹ thuật phát đạt, tiền tài ma lực càng ngày càng rõ ràng, hắc mã đội bóng đánh vào Koshien ví dụ, nói thật là càng ngày càng ít. Trước đây là mỗi một giới Koshien đều có mấy cái, cho đến bây giờ, có lúc còn lại 1, 2, 3 cái, có lúc thậm chí thẳng thắn một cái đều không nhìn thấy. Không nghĩ tới bọn họ Seido Cao Trung bóng chày đội khai mạc chiến liền đụng tới như vậy một nhánh đội ngũ, cũng không biết nên nói bọn họ may mắn đây vẫn là bất hạnh. Ở lão Kyoto bên kia, thành tích của bọn họ thế nào? Hiện tại là tin tức thời đại, dùng di động là có thể tra được rất nhiều tư liệu. Một nhánh chưa từng có đánh vào qua Koshien đội bóng đột nhiên bạo phát đánh vào Koshien, đây đối với không lọt chỗ nào phóng viên tới nói cũng không tệ. Manh lưới bọn họ nên rất có hứng thú mới đúng. Tra được Kuramo, không hổ là chơi những này thiết bị điện tử chuyên gia. rất nhanh sẽ tìm tới liên quan đưa tin nói Saikyo Cao Trung chưa từng có đã tham gia Koshien. Thực sự là oan uổng nhân gia đã tham gia. Hơn nữa còn không chỉ một lần, từ lúc Koshien tiến hành đệ 6 năm thời điểm, nhân gia liền đã từng đã tham gia một lần. Thậm chí còn đánh vào vòng thứ hai đệ hai, thứ tham gia là cách hiện nay 42 năm trước. Lúc đó tham gia Koshien tuyển thủ, nếu như hiện tại còn sống sót, cũng đều thăng cấp làm gia gia, sau đó chính là hiện tại. Saikyo Cao Trung lần thứ ba đánh vào Koshien, như vậy lịch sử chiến tích. Coi như biết rồi, đối với Seido Cao Trung bóng chày đội các bạn nhỏ tới nói, cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, sự tình quá xa xưa. Vào lúc ấy tư liệu, làm sao có khả năng còn có tác dụng? Nếu như không phải Saikyo Cao Trung một lần nữa đánh vào Koshien, không lọt chỗ nào, ký giả truyền thông cố ý trở lại tra xét lão tư liệu, phòng trừng bọn họ chính mình tuyển thủ cũng chưa chắc biết. Trường học của bọn họ ở hơn 100 năm trước cùng 42 năm trước còn đã từng có như vậy huy hoàng. Ngoại trừ những tài liệu này ở ngoài, còn lại chính là liên quan với khóa này tuyển thủ đưa tin giống như vậy, hắc mã đội bóng. Nói như vậy, tạo thành là rất đơn giản, đột nhiên xuất hiện một cái lợi hại picture, hoặc là mấy cái không sai tuyển thủ. Sau đó mọi người cùng nơi nỗ lực, cuối cùng sáng tạo kỳ tích nơi này, một bên xuất hiện lợi hại picture xác suất to lớn nhất, nhưng là Saikyo một mực không phải như vậy. Bọn họ mặc dù có thể thoát thai hoán cốt, là bởi vì một cái năm thứ ba chốt gôn một Hanagata Bakuro, có người nói vị này gọi Hanagata Bakuro tuyển thủ, không biết bởi vì nguyên nhân gì, Cao Trung năm nhất cùng năm thứ hai cũng không có gia nhập bóng chày đội, vì lẽ đó bọn họ đội bóng mới vẫn không nóng không lạnh đến năm thứ ba sau khi. Cũng không biết tiểu tử bị cái gì dạng kích thích, đột nhiên trở về đội bóng, sau đó mang theo đội bóng một đường quá quan trảm tướng, đánh vào Koshien. Cho tới nói này chi đội bóng nguyên bản thành tích cũng xem là tốt qua 2 năm, tuy rằng không thể đánh vào Koshien, nhưng ở Kyoto bên kia cũng thuộc về tứ cường khách quen, có thực lực không tệ, cơ sở cũng chính bởi vì có đầy đủ cơ sở. Vì lẽ đó ở Hanagata gia nhập sau khi, bọn họ mới có thể thoát thai hoán cốt. Nếu như nói đội bóng đã nát đến trong gốc, như vậy mặc kệ Hanagata cỡ nào ưu tú, lấy hắn chốt gôn một vị trí cũng không thể dẫn dắt đội bóng đánh vào Koshien, xem ra là thật phiền toái một cái đối thủ đây. Nghe xong liên quan với Hanagata tư liệu, các bạn nhỏ từng cái cau mày. Lúc ẩn lúc hiện có thể cảm giác được người này thực lực nên không phải chuyện nhỏ. Sawamura Aizun nhìn chăm chú điện thoại di động lên người kia, ánh mắt có chút quái lạ, không nghĩ tới sẽ xuất hiện ở đây đây. Nếu như không phải đột nhiên nhìn thấy danh tự này, nhìn thấy khuôn mặt này, Sawamura Aizun hầu như đều quên còn có nhân vật số 1 như vậy. Nhìn Sawamura vẻ mặt, các bạn nhỏ thật giống trong nháy mắt rõ ràng cái gì, làm sao? Người này ngươi biết? Sawamura Aizun lắc đầu một cái. Ta là biết hắn rồi. Còn hắn có biết hay không ta? Ta liền không biết. Sawamura Aizun ăn ngay nói thật, nhưng hắn lời này ở Seido Cao Trung bóng chày đội cái khác tiểu đồng bọn nghe tới càng như là tinh tướng, chỉ cần là đánh bóng chày, lại có ai sẽ không quen biết Sawamura Aizun đây? Đại ma vương ngươi cũng không nhận ra, còn không thấy ngại nói mình là Cao Trung bóng chày nam nhi. Đùa gì thế? Sawamura không có nói dối. Hắn đối với Hanagata xác thực rất có ấn tượng, nếu như Narumi Yamei ở đây, nghĩ đến hắn đối với Hanagata nên cũng là khắc sâu ấn tượng. Năm đó Sawamura Aizun vừa dẫn dắt Akagi Trung học bóng chày đội xưng bá toàn quốc thời điểm, ngay lúc đó Trung học bóng chày giới hiện ra không ít thiên tài tuyển thủ, ngoại trừ Sawamura Aizun cái này đại ma vương ở ngoài, còn có cái gọi là 12 thiên vương. Này 12 thiên vương bên trong 6 cái là đánh bóng cứng, 6 cái là đánh bóng mềm bọn họ bản thân thật giống không có xếp qua thứ tự. Thế nhưng có tổng hợp điểm xem những kia điểm, mọi người một cách tự nhiên cho 12 thiên vương làm xếp thứ tự, lúc đó Narumi Yamei xếp hạng đệ tứ mà. Cái này Hanagata, xếp hạng thứ 3, có người nói cái này cũng là một vị nhân vật huyền thoại. Hắn bắt như vậy hiển hách thành tựu thời điểm, vừa tiếp xúc bóng chày không tới thời gian 2 năm, tiếp xúc bóng chày không tới 2 năm người mới. Ở lúc đó dĩ nhiên đè ép Narumi Yamei một con chính là bởi vì chuyện này. Sawamura Eijun đối với người này ấn tượng đặc biệt sâu sắc, chỉ là tiến vào cao trung sau khi tên của người này thật giống đột nhiên liền biến mất, rồi cho tới Sawamura Eijun đều quên còn có như thế số một nhân vật tồn tại. 3 năm qua đi, ở Hanagata lập tức liền muốn tốt nghiệp tình huống, không nghĩ tới hắn lại xông ra hơn nữa, hay là bọn hắn xây đô cao trung bóng chày đội đối thủ vào. Lúc này Sawamura Eijun chính mình cũng cảm giác hắn khả năng là cùng cái thứ ở trong truyền thuyết 12 thiên vương đặc biệt có duyên phận tính cả. Trước mắt Hanagata hắn cùng 12 thiên vương trong đó 11 cái cũng đã từng giao thủ hâm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.